Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lăn xuống đi, chương 49, lăn xuống đi. Chính như Lâm Phong suy đoán như vậy, Nạp Lan Phượng đánh bại Văn Giang, mặc dù Văn Giang là linh vũ cảnh tầng 2 tu vi, cảnh giới thượng còn cao hơn Nạp Lan Phượng. Hơn nữa, từ đầu đuôi cuối, Nạp Lan Phượng chỉ dùng một loại vũ hồn, bá đạo thần quyền, bất quá so với Nạp Lan thần sử dụng, Nạp Lan Phượng trong tay bá đạo thần quyền không biết cường hãn bao nhiêu lần. Khí thế như lôi đình, phá diệt vạn cân, quyền như tên, bá đạo đến cực điểm. Nạp Lan Phượng mỗi một quyền anh ra, Văn Giang liền lùi về sau một bước. Mãi đến tận hắn bị chấn động đến mức nội phủ bị thương, không cách nào tái chiến, mới không thể không chịu thua. Nạp Lan Phượng quá lợi hại, thành chủ con gái, một thành công chúa quả nhiên không tầm thường, không ai bằng. Nhìn thấy Nạp Lan Phượng đại triển thần uy, rất nhiều người đều nội tâm cảm khái, tràn ngập ngóng trông. Nạp Lan Phượng không chỉ người đẹp, thực lực cũng siêu tuyệt. Nếu là may mắn có thể, thật là thật đẹp a. Ở trong lòng ngẫm lại cũng làm cho bọn họ vô cùng kích động. Trận thứ hai chiến đấu, đến phiên Lâm Phong cùng Thu Lam, đoàn người trong lòng lại bắt đầu kích động lên. Tuy rằng cuộc chiến đấu này không nhất định như vừa nãy như vậy chấn động, nhưng hẳn là cũng sẽ rất kịch liệt đi. Còn có, không biết đoạt mệnh thực lực mạnh như thế nào. Hắn có hay không có thể đánh bại Thu Lam? Lâm Phong cùng Thu Lam liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy Thu Lam trong mắt lộ ra một nụ cười. Này một hồi không cần chiến, ta bỏ quyền. Đoàn người nghe được lời này đều là sững sờ. Bỏ quyền? Thu Lam thân là Lâm Phong đám người lãnh tụ, mang theo bọn họ tới tham gia lần này hội vũ, mà đến hiện tại sắp đối mặt đoạt mệnh thời điểm người dĩ nhiên bỏ quyền. Lẽ nào Thu Lam cùng đoạt mệnh ở trước đây đã chiến đấu quá? Thu Lam biết mình không phải là đối thủ của đoạt mệnh. Đoàn người không khỏi có chút mơ tưởng viển vông lên, ở trong lòng âm thầm suy đoán. Có thể, đã như vậy, vậy thì quyết chiến đi. Lão giả thản nhiên nói, cuối cùng quyết chiến, ba vị cùng tiến lên chủ chiến đài đi. Ai có thể lưu đến cuối cùng? Ai chính là người thắng? Hả? Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Hắn còn tưởng rằng lão giả sẽ chọn để Nạp Lan Phượng cũng luân không một lần bổ sung thể lực, nhưng không có nghĩ đến quyết chiến sẽ là như vậy quy tắc. Ba người hỗn chiến, bất quá Lâm Phong như trước nhấc chân lên, đi tới chủ chiến đài. Ở mặt khác hai cái phương hướng, Nạp Lan Phượng, Lâm Thiên đều đi tới chủ chiến trên đài. Hô, quyết chiến, các ngươi đoán ai có thể thắng lợi? Nên là Nạp Lan Phượng, người thực lực quá mạnh mẽ, màu vàng thần tí vũ hồn, quá mức bá đạo, Lâm Thiên cùng đoạt mệnh cũng không ngăn nổi. Ta không nhìn nhất định, Lâm Thiên đến hiện tại vẫn không có toàn lực chiến đấu quá đi. Người thậm chí ngay cả vũ hồn đều không có phóng thích. Các người biết Lâm Thiên là cái gì vũ hồn sao? Băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, lợi hại cực kỳ, ta cho rằng cuối cùng thắng lợi sẽ là Lâm Thiên. Mọi người từng người phát biểu cái nhìn của chính mình, bất quá đa số là cho rằng Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên sẽ thu được cuối cùng chiến đấu thắng lợi. Không có ai xem trọng Lâm Phong, mặc dù Lâm Phong lúc trước biểu hiện cũng rất chấn động, để mọi người giật nảy cả mình, nhưng đoàn người trước sau cho rằng hôm nay múa đài chỉ có hai cái nhân vật chính, Dương Châu Thành hai vị thiên chi kiêu nữ, Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên, còn này mang theo mặt nạ màu bạc thanh niên thần bí sẽ chỉ là làm nền. Đi tới sàn chiến đấu, ba người từng thế đối chọi, bất quá Nạp Lan Phượng ánh mắt trước sau ở Lâm Thiên trên người, mà Lâm Thiên con mắt cũng trước sau nhìn Nạp Lan Phượng. Ở hai người trong tầm mắt chỉ có đối phương, còn Lâm Phong tựa hồ bị các nàng lãng quên. Lâm Phong nhìn hai nữ, trong lòng cười gằn, hai nữ nhân này đều là muốn hắn mệnh người, nhưng giờ khắc này chính mình liền đứng ở các nàng trước mặt. Các nàng nhưng lại không biết, Nạp Lan Phượng, ngươi sẽ vì đêm đó hành vi mà sám hối. Còn có Lâm Thiên, ngươi đem ta cùng phụ thân đuổi ra Lâm gia, nếu muốn giết cha ta tử, món nợ này, chậm rãi toán. Lâm Phong trong lòng yên lặng đếm lấy, ở này lạnh lùng thế giới, tình ý, hắn đặc biệt quý trọng, mà cừu hận, hắn đồng dạng sẽ ghi khắc. Ở đây, hết thảy đều chỉ có dựa vào chính mình, đấu với người ta, đấu với trời. Một lúc lâu, Nạp Lan Phượng ánh mắt rốt cục từ trên người Lâm Thiên rơi vào Lâm Phong trên người, khóe miệng toát ra một tia nụ cười cao ngạo. Thực lực ngươi không sai, nếu như đồng ý gia nhập ta Nạp Lan gia, đối với ngươi chuyện vừa rồi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa, ta tình cờ còn có thể tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện. Nạp Lan Phượng trên mặt mang theo một tia ý cười. Bất quá cái kia tia trong lúc lơ đãng lộ ra kiêu căng trước sau không cách nào thu lại. Còn trong miệng nàng chuyện vừa rồi, hiển nhiên là chỉ Lâm Phong đánh giết Nạp Lan thần. Ngươi, chỉ đạo ta tu luyện. Lâm Phong lẩm bẩm nói rằng, này tự cho là nữ nhân, quả nhiên không phải bình thường tự kiêu. Đúng, ta tự mình chỉ đạo ngươi. Nạp Lan Phượng cũng không biết Lâm Phong suy nghĩ, còn tưởng rằng Lâm Phong cảm giác được vinh hạnh, vừa cười nói, ngươi phải hiểu được, cơ hội như thế cũng không nhiều. Hiện tại Nạp Lan gia một người đều không có. Không thể không nói Nạp Lan Phượng lời nói đối với rất nhiều người vẫn rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa nụ cười kia cũng câu người hồn phách. Nếu như ta có thể có cơ hội như thế là tốt rồi. Nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nạp Lan công chúa tự mình chỉ đạo. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều người đều ước ao nhìn Lâm Phong. Ám đạo gia hỏa này thật sự không là bình thường gặp may mắn. Bất quá, Lâm Phong hắn cần Nạp Lan Phượng chỉ đạo tu luyện sao? Nói như vậy, ta hẳn là thụ sủng nhược kinh đúng không? Lâm Phong ánh mắt hài hước nhìn Nạp Lan Phượng, cách mặt nạ màu bạc. Nạp Lan Phượng không cách nào thấy rõ Lâm Phong toàn bộ vẻ mặt, nhưng như trước từ Lâm Phong trong giọng nói nghe ra một tia dị dạng. Lẽ nào ngươi không cho là như vậy? Nạp Lan Phượng âm thanh lãnh đạm chút, nụ cười cũng thu lại. Lâm Phong có chút không nói gì. Này toán tự tin, vẫn là tự cho là coi trời bằng vung. Ha ha, Nạp Lan Phượng, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế cuồng. Bất quá ta thật không rõ, liền ngươi này điểm tu vi, có cái gì ngông cuồng tư cách? Vào thời khắc này, trong đám người truyền đến một đạo tiếng cười, trung khí mười phần. Đoàn người chỉ thấy được một bóng người từ trong đám người vụt lên từ mặt đất, như đại bằng dương cánh, trực tiếp giáng lâm ở chủ chiến trên đài, hung hăng cực kỳ. Người này đồng dạng là một thanh niên, ánh mắt có thần, khuôn mặt thon gầy, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng kiêu ngạo. Bạch Nguyên Hào, Nạp Lan Phượng thần sắc đọng lại, ánh mắt nheo lại. Người không nghĩ tới người này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Là ta, thanh niên con mắt nhìn Nạp Lan Phượng, trong mắt lộ ra một tia trào phúng ý cười. Nạp Lan Phượng, ở Hoàng Thành ngươi bất quá là phổ thông tiện tì mà thôi. Không nghĩ tới ở Dương Châu Thành, càng còn tưởng là chính mình là công chúa. Kiêu ngạo như thế, cũng thật là trải qua thích ý a. Ngươi câm miệng. Nạp Lan Phượng quát chói tai một tiếng, âm thanh băng hàn. Làm sao, nói ngươi là tiện tì trong lòng không thoải mái, thật sự coi chính mình là công chúa. Thanh niên xem thường, khóe miệng mang theo tà dị cười gằn, ngươi cũng bất quá là con chó mà thôi. Nạp Lan Phượng âm thanh âm lãnh, sỉ nhục nói rằng, ngươi nói như vậy là thừa nhận chính mình tiện tì thân phận ư? Thanh niên nở nụ cười. để Nạp Lan Phượng sắc mặt cứng đờ, khó coi cực kỳ. Ngươi câm miệng. Nạp Lan Phượng thẹn quá thành giận, gầm lên một tiếng. Nghe được hai người nói chuyện, tất cả mọi người có chút bối rối. Cao cao tại Thượng Dương Châu thành công chúa, bị người gọi là tiện tỳ, này đột nhiên xuất hiện thanh niên, là người phương nào? Dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng, lớn mật cuồng đồ, dám đến ta Nạp Lan ra ngang ngược, muốn chết. Nạp Lan hùng âm lãnh nhìn chằm chằm thanh niên, ngữ khí băng hàn, ngươi câm miệng cho ta. Thanh niên xoay người, quay về Nạp Lan hùng một tiếng gầm lên, một cái Dương Châu thành thành chủ mà thôi, nói khoác không biết ngượng, ta một câu nói, có thể cho ngươi phủ thành chủ cả nhà bị diệt. Hô, Nạp Lan hùng tức giận dâng lên, không nghĩ đến người này như vậy tùy tiện, đoàn người trong lòng nghi hoặc càng sâu, này đột nhiên xuất hiện người đến cùng là người phương nào? Tựa hồ so với Nạp Lan Phượng cùng với Lâm Thiên còn muốn điên không biết bao nhiêu. Thành chủ cũng dám trực tiếp uy hiếp tức giận mắng. Hay, hay, ta Nạp Lan hùng ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao đem ta cả nhà bị diệt? Nạp Lan hùng giận dữ cười. Ở Dương Châu Thành, vẫn là lần thứ nhất có người dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Quả thực ngông cuồng vô biên. Phụ thân. Việc này giao cho con gái giải quyết là có thể. Nạp Lan Phượng đột nhiên nói rằng, để Nạp Lan hùng thần sắc động lại, trong lòng cũng không nhịn được rung động hạ. Nạp Lan Phượng ý tứ vâng, Bạch Nguyên Hảo, ngươi không ở Hoàng Thành ở lại, đến Dương Châu Thành làm cái gì? Ngoặc kép, ta là đến đòi trái, Bạch Nguyên Hảo nở nụ cười hạ. Lập tức ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người, nói rằng, được rồi, không chuyện của ngươi, đi xuống đi. Hả? Lâm Phong hơi nhướng mày. Bạch Nguyên Hạo nói với hắn nói xong tất cả đều là mệnh lệnh ngữ khí, phảng phất hắn là tay của đối phương hạ như thế. Nhìn Bạch Nguyên Hạo, Lâm Phong bước chân chưa động. Bạch Nguyên Hạo chân mày cau lại, quát lạnh một tiếng, cút xuống cho ta. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.